Chương 1939, ta đã không phải là người. Phần 2 đây là ta tiến nhập game giả lập tới nay kinh tâm động phách nhất một hồi 4v4, đối phương là 4 cái chuẩn chủ thần cấp nhân vật mạnh mẽ, mà chúng ta bên này thì là 4 cái ma tinh. Từ bạn trên mạng truyền lên vì tiếp tục gia trì tầm kiểm soát của mình lực, ta và tiểu tĩnh không chút do dự triệu hoán ra thần long tọa kỵ. Nhưng là khiến người ta không kịp chuẩn bị chính là, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lâm vào bị động nguyên nhân là tiểu tĩnh chúng chiêu. Hơn nữa chúng là một cái cực kỳ quỷ dị, tới cực kỳ đột nhiên kỹ năng. Cung thần. Lai Vi là cái rất vụ thực thần, mới cùng tiểu tĩnh giao hỏa liền vung lên cánh tay, thả ra ngoài một cái ẩn chứa lực lượng cường đại hắc động vực sâu chi tịnh. Mặc dù tiểu tĩnh trưởng khống lực đã tăng lên tới cực điểm, nhưng là vào giờ khắc này, thân thể của hắn vẫn bị ngạnh sinh sinh đích hút vào bầy dập bên trong, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không có bầy dập đóng cửa, chiến đấu tin tức đột kích. Tiểu tĩnh sẽ bị vượt sâu chi tỉnh cầm cố 100 km, cứ như vậy, sự tình có chút đại điều. Lấy tiểu tĩnh sông băng cự long tốc độ, 100 km phỏng chừng muốn chạy bên trên 5 phút mà 5 phút bên trong, chúng ta có thể gánh được sao? Tuy là tình huống không ổn, nhưng là ta lúc này không có cách nào cứu viện cả lở ca sở trô, bởi vì hợp thể kỹ năng tinh vũ ma khiên quan hệ, ta chân long khiên còn ở làm lạnh bên trong lúc này, cung thần. Lai Vi dương lên ngân dực trường cung. Dương cung cài tên, nhắm ngay cả lở ca sở trô, quát lên, chịu chết đi, lao quỷ. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, một đạo băng lam sắc cự đại băng trùy phá không mà ra, công bằng đập vào cung thần. Lai Vi trên đỉnh đầu, ở cực kỳ trọng yếu nhất khắc đem nàng công kích phong tỏa ngăn cản ma băng chi cố. Lúc này đây, cái này cường đại khống chế kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định cư nhiên cũng chỉ có 5 giây, điều này nói rõ đối mặt chuẩn chủ thần cấp tồn tại. Bảo bối áp lực cũng không nhỏ, bảo bối mới vừa phóng thích hết kỹ năng này, chính mình đã bị phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ cuốn lấy, thằng ngãi này bỗng nhiên huy vũ cự phủ, quăng ra một đạo máu tanh viên nguyệt nổi giận thần đánh bảo bối không có tách ra cái này kỹ năng. Nguyên tố ma khiên nhất thời bị kịch liệt chấn động đãng, một cái đã bị đập chết hơn 30 triệu độ mềm và dai. Lúc này ta mồ hôi ràng rụa, bảo bối hệ thống phòng ngự cũng không phải là trưng cho đẹp. Đó là ngay cả rất nhiều đỉnh cấp kỵ sĩ cầu đều cầu không đến, nhưng là đối mặt chuẩn chủ thần cấp tồn tại, vẫn là bị cao như vậy ngạch. Chấn động đáng bảo bối giận dữ, trong nháy mắt phản kích, một đạo huyền băng đập phủ thần. Pháp Lạp Nhĩ thất điên bắt đảo, mang đi thẳng nhãi này 1.322 vạn lượng máu. Ngay sau đó, nàng rất nhanh bay xa, lại là một cái sấm dậy bắt phương, chẳng những đánh trúng hắn, đồng thời cũng sắp cung thần. Lai Vi tiếp tục khống chế được. Đánh thành mất cảm giác trạng thái, ta biết Lai Vi là cả chiến đấu không ổn định nhất nhân tố, vì vậy dương lên cánh tay, chỉ vào phía sau hỏa thần. Bèn nạ công kích, ném cho Lai Vi một cái ma long thánh tài bảo bối. Lúc này cũng động thủ, dương lên cánh tay, thả ra cự phong che đỉnh, đem bèn nạ khống chế được. Mà lúc này, dì tất buông thả ra một cái không khóa định ma nham toàn múa, đem kiếm thần. Hách Đức Tuyệt không chú ý đánh thành xoay tròn trạng thái, trong lúc nhất thời. Chúng ta hoàn thành đối với thiên thần 4 khống dị tật cùng ta, bảo bối 3 người ngầm hiểu, ánh mắt đều chuyển tới Lai Vi trên người. Ta trong nháy mắt bạo phát ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, ngôi sao vũ long quyền trong nháy mắt bạo phát, trong lúc nhất thời, nam nhớ ngưng tụ lực lượng cường đại công kích hung hăng đập vào cung thần. Lai Vi trên người, ô huyết nhất thời phun tung tóe đi ra 5.893.333 bạo kích 1.309.0332. 69593332, 7302.9229, 97489.395 lần công kích tạo thành thương tổn kinh vi thiên nhân. Cực kỳ hiển nhiên đây là có 102 thần khí cấp địa phách phát triển đến tột cùng kết quả. Lúc này chúng ta tâm không đủ ý ý lấy, nếu như bản thân ta có thể mang theo ma thần thủ, uy lực của ta chẳng phải là càng lớn được rồi. Ta thừa nhận loại ý nghĩ này thực sự có thể có. Địa phách gia chỉ cũng cho ta tốc độ công kích đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, mặc dù là thiên lang phụ thể tỉnh có thể không có kích phát ra ngoài, ta công kích lại như cũ tốc độ ánh sáng, 9 đoạn công kích chỉ dùng 2 giây. Mà cùng lúc đó, bảo bối trong lòng như mặt nước phẳng lặng phía sau cũng phát ra 3 cái cường đại thủy hệ đơn thể kỹ năng, đem Lai Vi lượng máu cũng lột hơn 20 triệu. Có thể tiếc rằng, cái này chuẩn chủ thần cấp tồn tại sở hữu dị thường kinh người trở về huyết năng lực. Lượng máu tốc độ khôi phục hầu như đạt tới mỗi giây 3-4% tả hữu, cái này khiến người ta quả thực củ kết. Mà giờ khắc này, càng làm cho ta buồn bực là, Lai Vi thì đã thoát khỏi sấm dậy bát phương hiệu quả, ở ta gần vùng ra Ma Long Thánh Tài đệ 10 quyền thời điểm, cư nhiên một cái bước xa tránh ra, nhưng là, càng làm cho ta khó tin vẫn còn ở phía sau, cái này nữ người cư nhiên đang tránh né trung hướng phía cơ thể của ta gần lóe một mũi tên này tên treo quỷ dị tiếng kêu, trong ngáy mắt, xuyên thấu cơ thể của ta toái linh tiễn 1959, 933-233-394. 2022 trên đỉnh đầu ta toát ra hai cái làm người ta không hiểu chữ số, con số thứ nhất tổn thương rơi là của ta huyết, điều này nói rõ kỹ năng này đã không thấy tinh vũ ma khiên phía sau hình thành màng bảo hộ, trực tiếp đối ta thân thể tạo thành thương tổn, con số thứ hai thì là ta lượn NGMP, một kích này cư nhiên đem ta lượn NGMP đánh hụt, hơn nữa, còn để cho ta ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng lam dược thủy cho mình tiếp tế. Tiếp viện. Cái này ý nghĩa, ta không có cách nào đánh ra mạnh mẽ nhất đệ 10 đoạn công kích cung thần. Lai Vi kiệt kiệt cười nhạt, hừ hừ, ma ngữ giả, ngươi chính là non nớt nhưng là, đang ở nàng vừa dứt lời thời điểm, một cái sắc bén mũi kiếm đã xuyên thấu hậu tâm của nàng, theo nhau mà tới, lại có một bả chiến kích mũi nhọn xuyên thấu cổ của nàng ma nham nổi giận chém long chi phản kích ma nham nổi giận chém đến từ gì tớ, cái này không lời nào để nói. Nhưng là Long Chi phản kích lại là đến từ tiểu tĩnh cung thần. Lai Vi bị cái này hai lần kịch liệt công kích sau đó, liền thở dốc đều trở nên có chút cật lực, cột máu bị trong nháy mắt đánh hụt, nàng chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía sau vẻ mặt lạnh lùng tiểu tĩnh, hỏi, ngươi, vượt sâu tịnh ách tiểu tĩnh bỗng nhiên rút ra chiến kích, ngươi cho rằng vượt sâu chi tịnh là chạy đi mới có thể hóa giải sao ngươi đánh giá quá thấp thực lực của ta lúc này, tiểu tĩnh phía sau. Xuất hiện một cái kỳ quái không gian này là một cái hắc động. Cái này hắc động khí toàn đã biến mất rồi, mặt trên giống như một khối miệng thủy tinh, bị đánh thiên sang bách khổng điều này nói rõ, tiểu tĩnh chẳng những dùng chính mình cường đại bỏ lệnh cấm năng lực phá vượt sâu chi tịnh, tức thì bị cung thần kích sống sự phản kích của chính mình kỹ năng nhưng là, càng làm cho người ta khó tin tình huống xuất hiện. Cung thần Lai Vi tuy là lượng máu cùng lượng NGMV đều trống rỗng, nhưng là hai cái này chỉ số cái cũng không có tiêu thất, cái này cùng bình thường bột dường như không quá giống nhau xem chúng ta vẻ mặt hoặc kê. Lai Vi cười lạnh một tiếng sau đó, vết thương trên cổ của xì hung trước tiên huyết cư nhiên dừng lại lưu động, hừ hừ, nhắc tới cũng muốn cảm tạ phong cầm chúng ta Lạc Vân Thiên, nếu như không có hắn, tứ thần như thế nào lại ở phong thần trong bầu sản sinh ăn ý, thu được đồng khí liên chi lực. Lượng đây nghe nói như thế, ta tỉnh ngộ. Giết chết tứ thần trong một cái không có ích lợi gì, bọn họ như cũ sẽ chết mà phục sinh, phải đồng thời đánh chết cái này tứ thần mới có thể triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy bọn họ. Cái cũng khó trách pháp thần. EA không dám xuất hiện, thì ra chính là nguyên nhân này nhưng là, chúng ta dù sao không có uổng phí giết uổng chết nàng, cùng thần. Lai Vi thân thể vẫn là chậm rãi biến mất ở chúng ta trước mặt. Cứ như vậy, trang diện bên trên tạo thành 3v3. Nhưng là, chuyện quỷ dị như cũ không có kết thúc, đang ở chúng ta bên này tình huống tất cả thật tốt thời điểm, cả LK Sở Châu bên kia đã xảy ra chuyện. Thổ thần gờ vậy không cảnh linh hồn trong lúc bất chợt tránh thoát cả LK Sở Châu tay giờ khắc này, bảo bối sử dụng ràng buộc, đưa nó buộc chặt ngay tại chỗ, mà cả LK Sở Châu dưới tình thế cấp bách, bắt lại cái đuôi của nó thổ thần gờ khó có thể tránh thoát, đồng nhiên quay đầu lại, trên mặt thần tình vô cùng dữ tợn, chết tiệt nô tài. Lại dám như vậy giàn vặt chính mình thần minh, cả lở ca sở châu cười lạnh nói, như vậy trợ trụ vi ngược thần, không xứng đáng đến bất kỳ nhân tín ngưỡng, ngươi. Chính là bụi về bụi, đất về đất đi cái này, khẳng định không phải gờ kết quả mong muốn, thằng nhãi này gào khóc nói, chết tiệt cả lở ca sở châu, cầu nô tài, ngươi đã nghĩ như vậy đạt được linh hồn của ta liền cho ngươi, tiếp lấy đang khi nói chuyện, thằng nhãi này cư nhiên dùng sức đánh tới cả lở ca sở châu. Toàn bộ linh hồn cư nhiên không vào cả lở ca sở chô thân thể không song bảo bối kinh hô. Người này tiến nhập cả lở ca sở chô đại sư thân thể hắn phải phá hư cả lở ca sở chô đại sư thân thể quả. Nhiên, sau một khắc, cả lở ca sở chô hai mắt không linh. Đột nhiên, hắn dương lên chính mình tay phải, dựng lên ngón trỏ ngón giữa. Đống nhiên đâm về cặp mắt của mình phốc phốc hai tiếng thảm vang. Chúng ta đều không khỏi ghé mắt, đáng thương cả lở ca sở chô đại sư. Hai con mắt cư nhiên đều bị chính mình đâm thủng hoặc là, nói xác thực hơn, là bị thổ thần gỡ linh hồn đâm thủng lúc này. Cả lở ca sở chô trong cơ thể linh hồn gian cười nói, cả lở ca sở chô á cả lở ca sở chô, ngươi đây nên chết nô tài. Đây chính là phản bội chủ nhân hạ tràng, ta truyền thụ ngươi một thân chế tác kỹ thuật, ngày hôm nay ta tiểu muốn đem bọn họ thu sạch trở về. Đang khi nói chuyện, thằng nhãi này tháo khống lấy cả lở ca sở châu đại sư thân thể, lấy ra trên thuyền thành kia hát sắc chiến chủ y, hướng phía tay kia bỗng nhiên đập tới. Giờ khắc này, chúng ta muốn ngăn cản đã tới không kịp. Nhưng là, ở nơi này chiến chủ y gần nện ở trên cánh tay của hắn nhất khắc, lại hơi ngừng thế nào, ngươi còn có ý thưởng thức. Điều này sao có thể thông thường ải nhân tại sao có thể đối kháng thần gờ linh hồn ở cả lở ca sở châu đại sư trong cơ thể sợ quát lên. Lúc này, cả lở ca sở châu đại sư khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, đột nhiên há miệng ra. Lúc này, ta thấy hắn một chiếc răng bên trên cư nhiên tràn ra hát sắc dòng máu. Ha ha, từ ái ma thần ạ lan nghỉ hủ hoàng đế ban tặng ta ma thần máu, vẫn bị ta đây lão nhân bảo tồn ở tại trong hàm răng, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Lúc này cả lở ca sở châu toàn thân đều tản ra hát sắc vũ khí. Gờ, ta đã không phải là người, mà là ma tinh, bằng vào ta năng lực bây giờ, hoàn toàn có thể cùng không có thể sát ngươi đối kháng. Chỉ là, lão giả ta đã đem suốt đời sở học toàn bộ giao cho học trò cưng của ta tiểu lạc tiêu. Ta hiện tại chết cũng không tiếc huyết cùng lệ, theo mù viền mắt không ngừng rơi xuống nước ở tại trên bong thuyền. Lúc này, bảo bối nghiêng khuôn mặt, mở ra thời không hành lang bốn khúc môn, không cần thiết khoảng khắc, một cái thân ảnh hiểu điệu xuất hiện ở cả lở ca sở châu đại sư trên thuyền. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.